Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, không thể trêu chọc. Thế nào, có phải hay không hoảng sợ nước tiểu? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy Hải Bằng. Cái này nhất mâu, ta cố ý bắn trạch, tạm thời không giết ngươi, chính là vì nhượng ngươi biết. Ta muốn giết ngươi tùy thời đều có thể. Cái gọi là hải long tộc trong mắt ta, cùng một đầu loài bò sát không sai biệt lắm. Muốn lúc nào giết chết liền lúc nào giết chết. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy hải long tộc đại vương tử ánh mắt. Thật giống như đang nhìn con kiến hôi. Nghe nói như thế, Hải Bằng vừa kinh vừa sợ, vừa thẹn lại giận. Nó thân là hải long tộc đại vương tử. Thân phận tôn quý, thiên phú kinh người, tại hải để thế giới đã sớm hoành hành bá đạo quen. Trừ nó phụ vương Hải Long Vương, lại người nào bị nó để vào mắt? Cho dù là phổ thông vương giả, nó cũng căn không quan tâm. Ỷ vào Hải Long tộc vương tử thân phận, nó không coi ai ra gì tới cực điểm. Ai cũng không dám đối với nó có bất kỳ bất kính. Hiện tại một cái nhân loại, thế mà kém chút liền giết chính mình. Nếu như đối phương tay run một điểm, chuẩn một chút xíu, nó liền thật quy thiên, trực tiếp qua gặp tổ tông mình. Nó đối với cái này dám trước mặt mọi người nhục nhã nhân loại mình phẫn hận tới cực điểm. Gào thét lên tiếng, lên, lên cho ta, cùng một chỗ giết này nhân loại, giết hắn, đem hắn rút gân lột ra. Hải Bằng quả thực là đánh mất lý trí, mệnh lệnh dưới tay mình, cùng một chỗ động thủ, không dùng được thủ đoạn gì, đều phải diệt cái này dám to gan nhục nhã chính mình vô sỉ nhân loại. Siêu siêu siêu, vừa dứt lời, ở đây Hải Yêu Tông sư liếc mắt nhìn nhau, 10 phần có ăn ý, lời gì cũng không nói, chúng nó trong nháy mắt lấn người lên. Trong nháy mắt liền đem Hạ Bình bao phủ lại, vây quanh đến kín không kẽ hở. Có sử dụng trường kiếm, có sử dụng phương thiên kích, có sử dụng xúc tu, có tay không tấc sát, nhưng là mỗi một cái đều chí ít đạt tới tông sư bát trọng thiên cảnh giới. Thậm chí còn có đạt tới tông sư cửu trọng thiên hải yêu. Chúng nó sắc mặt dữ tợn, muốn đem tên nhân loại này chém giết. Nghiền thành vỡ nát, mấy chục đạo khủng bố cương khí đánh tới. Đơn giản thật giống như mấy chục mai đạn đạo, ẩn chứa phá hủy một tòa tiểu hình hòn đảo lực lượng. Uy lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Cùng tiến lên liền hữu dụng không? Ta cái này sẽ nói cho các ngươi biết, vì sao lục địa nhân loại không thể gây. Đông một tiếng, Hạ Bình một chân trà đạp tại đại địa chi thượng. Đồng thời hắn sử xuất bảo khí nhiếp hồn linh, món bảo khí này lập tức phát ra âm tiếng vang, lấy nó thể làm trung tâm, truyền ra từng vòng mắt thường vô pháp, trông thấy thần bí tinh thần ba động, bao trùm phương viên 2-3 cây số. Cái gì? Nhất thời, rất nhiều hải yêu tông sư đều là giật nảy cả mình. Bởi vì theo Hạ Bình một chân dẫm đạp tại đại địa chi thượng, toàn bộ không gian đều phát sinh cự đại biến hóa, tựa hồ lôi kéo đi vào một thế giới khác. Nhiếp hồn linh lực lượng phát huy tác dụng, để chúng nó mỗi một cái đều là sinh ra ảo giác. Nhiếp hồn đoạt phách, chúng nó cảm nhận được chính mình tựa hồ đi vào một chỗ địa ngục thế giới. Khắp nơi đều là tối sầm, dẫm tại huyết sắc đại địa chi thượng, mặt đất khắp nơi đều trưng bày vô số cỗ kinh người hài cốt. Huyết khí lan tràn, sát khí đằng đằng, bầu trời một vầng huyết nguyệt treo, nơi xa thỉnh thoảng truyền ra thần ma gào rít giận dữ, làm người sợ hãi. Siêu siêu siêu, chỉ trong nháy mắt, từ huyết sắc đại địa bên trên mặt, trong nháy mắt liền bay ra từng cây cuồng bạo dây leo. Lập tức liền đưa chúng nó mỗi người 2 tay 2 chân, thậm chí là cổ đều quấn quanh đến xít sao. Có mấy chục tấn sức lôi kéo lượng, không quản chúng nó giãy giụa như thế nào, đều không thể từ nơi này yêu đằng ở trong dãy giụa đi ra. Chúng nó đều là cảm thấy từng đợt ngạt thở, tựa hồ rơi vào trong biển vịt lên cạn giống như sắp bị nước biển cứ thế mà chết đuối. Cứ như vậy ngạt thở mà chết. Phanh phanh phanh, mấy giây về sau, chúng nó từng cái không chịu nổi dạng này áp lực, nhào nhào ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, không có khả năng, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Hải Long tộc vương tử Hải Bằng, Trương Ngư tộc vương tử Trương Minh, còn có Cá Voi tộc vương tử Kình Chiến Thiên đều kinh ngạc đến ngây người. Chúng nó không biết những này hải yêu tông sư phát sinh cái gì. Vẻn vẹn nhìn thấy này nhân loại nhẹ nhàng một chân dẫm trên mặt đất. Lúc này, những này hải yêu tông sư thật giống như trung tà giống như. Từng cái ngây ra như phỗng, mất đi chính mình ý thức. Một giây sau liền miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất, không có sức chiến đấu. Mặc cho chúng nó sức tưởng tượng lại phong phú, cũng vô pháp tưởng tượng ở trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái này thật sự là quá cổ quái. Cái này nhiếp hồn linh lực lượng thật rất cường đại. Hạ Bình đối món bảo khí này uy lực hết sức hài lòng. Đây là trực tiếp nhằm vào linh hồn vô thượng lợi khí. Cũng chỉ có linh hồn cường đại sinh mệnh tài năng ngăn cản được. Nếu như linh hồn không đủ cường đại lời nói, tại dạng này lực lượng phía dưới, trong nháy mắt liền bị chấn động ngất đi. Thậm chí nếu như hắn muốn cố ý nhằm vào mỗ địch nhân lời nói, đều có thể đem đối phương cho chấn động thành ngu ngốc. Đây là một kiện quần công lợi khí, dù cho lại nhiều địch nhân tại nhiếp hồn linh trước mặt, cũng thùng rỗng kêu to, nhân loại, ngươi đến tột cùng đối thủ hạ ta làm cái gì? Hải Bằng nhịn không được hét dầm lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nó lần thứ nhất đối một cái nho nhỏ nhân loại dâng lên hoảng sợ tâm lý. Căn liền vô pháp lực địch. Không, cái này có lẽ căn không phải nhân loại, mà là ác va. Hiện tại chỉ là hất lên da người A. Ba, Hạ Bình tiến lên cũng là tát qua một cái. Trong nháy mắt liền đem Hải Bằng từ trên vách tường một bàn tay vỗ xuống đến. Không trung xoay tròn tầm vài vòng, hung hăng ngã ngã trên mặt đất. Nó khuôn mặt trong nháy mắt liền sưng đỏ đứng lên, giống như bánh mì giống như bành trướng. Đồng thời thêm ra một cái năm ngón tay dấu đỏ, miệng hàm răng đều rơi ra hai ba khỏa. Mười phần thê thảm, gọi cái rắm, ta nhượng ngươi nói chuyện sao? Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn lấy ngã trên mặt đất Hải Bằng, cứ như vậy nhìn lấy, ngươi, Hải Bằng phát điên, ba một chút, Hạ Bình lại là tát qua một cái, vừa vặn đánh cái đối xứng, hai bên đều sưng, còn gọi, có phải hay không khiếm khuyết chút giáo huấn, vừa vặn thay phụ thân ngươi đến giáo dục một chút ngươi, không nên quá cảm kích ta, ta. Hải Bằng cơ hồ đều điên, ba ba mấy lần, Hạ Bình lại đập mấy cái bàn tay, đập đến nó khuôn mặt sưng cùng màn thầu giống như máu me đầm đìa, rốt cuộc nói không ra bất kỳ lời nói tới, thậm chí ngay cả hận Hạ Bình khí lực đều không có. Tốt, hiện tại ngươi rốt cuộc nghe hiểu được tiếng người, biết cái gì gọi là tôn trọng người, đó là cái rất tốt bắt đầu. Nhìn thấy Hải Bằng đã không có cách nào nói chuyện, Hạ Bình rất hài lòng, cảm thấy mình giáo dục rất có hiệu quả nhanh chóng, có hiệu quả cái rắm. Trương Ngư tộc vương tử Trương Minh các loại hải yêu đều là tại nội tâm oán thầm. Hải Bằng đều bị ngươi đánh thành bộ này đức hạnh, đương nhiên lời gì cũng nói không ra, có thể nói ra lời mới có quỷ đâu. Chúng nó càng ngày càng cảm thấy này nhân loại căn liền là ác ma, chuyên môn lấy tra tấn yêu quái làm vui. Nhớ kỹ, về sau các ngươi liền ngoan ngoãn đợi tại hải để thế giới là được. Không muốn lên lục địa, dù cho lên lục địa cũng không nên trêu chọc nhân loại. Nếu không ta hội rất tức giận, hậu quả đó là khá là nghiêm trọng. Hạ Bình đứng chắp tay, trung thực nói với các ngươi ý nghĩ tương đương nông cạn, còn muốn bắt mấy cái hòn đảo nhân loại đến uy hiếp ta. Cũng không biết là này thằng ngu dạy bảo ngươi hành vi ngu xuẩn. Ta là có thể bị các ngươi uy hiếp người sao? Mỗi một cái đều là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài. Ta nếu là muốn giết các ngươi, tức khiến các ngươi trốn ở vương cung bên trong, có vô địch vương giả bảo hộ, ta đều có thể đòi mạng ngươi. Hiểu chưa? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.